Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Thêm chút sức, lại thêm sức lực, mỗi một ngày ở trên chiến hạm gia tộc Obang, đều có cùng loại khẩu hiệu vang đội. Tất cả mọi người tin tưởng phán đoán của bộ tham mưu. Kẻ địch phía dưới đã là lão hổ không có răng, đã không đủ gây sợ hãi. Chỉ cần chúng ta công kích cường đại hơn một điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể đem chúng đánh tan thành phấn vụn. Từ sau khi đến nơi này, trong phần đông đệ tử gia tộc lần đầu chiếm cứ thượng phong. Cách nói như vậy phi trường rộng rãi, tuy không ít người đã ở trong lòng hoài nghi, tại sao hơn 20 ngày, vẫn không thấy một ít tiến triển, nhưng mà loại ý nghĩ này cùng bị không khí gần như cuồng nhiệt trước mắt làm cho tuyệt đại đa số mọi người tự động xem nhẹ. Hành Đặc là một thành viên ngoại hệ của gia tộc Obang. Nương tựa theo tài năng chỉ huy ưu tú, đảm đương chức vụ sĩ quan chỉ huy chiến hạm thăm dò ở tiền tuyến. Giờ đây, phi thuyền của hắn đang ở mặt sau tinh cầu. Thông qua đụng cụ quan sát, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, tình hình của tinh cầu này gần đây đã càng ngày càng không xong. Bởi vì chiến tranh quy mô lớn đã khiến cho hoàn cảnh bên trong tinh cầu kịch liệt chuyển biến xấu. Rất hiển nhiên, trong này đã không cách nào trở thành nơi để loài người ở nữa. Đang lúc hắn sinh lòng cảm khái, đột nhiên trông thấy trên màn hình lớn xuất hiện vô số điểm sáng. Nhướng mày, những pháo phù đu chán ghét kia lại xuất hiện sao? Những vật này thật sự là một đám sâu bọ chán ghét. Nhưng mà, sau một khắc hắn đã mơ hồ phát giác đã có chút ít không đúng. Bởi vì này các điểm sáng này tựa như quá đậm đặc một ít. Thuyền trưởng, thanh âm run rẩy truyền vào tai hắn. Hắn không vui mà hỏi. Chuyện, gì, kẻ địch xuất hiện, là pháo phù đu, trời ạ, chúng nó nhiều lắm. Hừ Đặc trong lòng căng thẳng hỏi. Không cần phải sợ, có bao nhiêu pháo phù đu? 1000, chấm, đưa mắt nhìn lên điểm sáng càng ngày càng đầy đặc ở trên màn hình lớn. Hành Đặc trong lòng càng bất an hẳn lên. Chẳng lẽ là 2000? Không, 300.000 vạn sao? Không, thuyền trưởng, là 1 ức, thanh âm rõ ràng mang theo một tia khóc tăng truyền vào tai hắn. Hành Đặc đại não tại trong nháy mắt tựa hồ cứng lại. 1 ức, khi 1 ức pháo phù đu hội tụ cùng một chỗ, đó là dạng khái niệm gì? Loại cảnh tượng dập trời dập đất tuyệt đối có thể làm cho bất cứ người nào mắt bị sung huyết. Vô số ai thấy một màn như vậy đều sinh ra một loại ý niệm khủng bố trong đầu. Lúc này đây chiến tranh chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Khi Lợi Câu từ trong giấc ngủ bị người lay tinh lại. Nhận được tin tức, thì lưới phòng ngự của gia tộc Obang ở bên ngoài tinh cầu đã hoàn toàn bị xé thành từng mảnh nhỏ. 1 ức pháo phù đu cùng một chỗ hình thành sức chiến đấu cường đại. Là bất luận chiến hạm hoặc là biện pháp phòng ngự gì đều không thể cùng chống lại. Thậm chí còn chỉ là một lượt bắn đầu tiên, đã đem lưới phòng ngự do hơn vạn chiến hạm tạo thành đánh thành bột phấn. Ngay cả một mảnh vụn cùng không có lưu lại mảy may. Sau đó, những pháo phù đu này chia làm 4 đội, không để ý thương vong hướng về 4 phương hướng đánh sâu vào. Mục tiêu của chúng phi trường đơn giản. Chính là muốn đem tất cả hạm đội đừng ở bên ngoài tinh cầu toàn bộ tiêu diệt. Từ trong biến pháo phù đu cuồn cuộn không ngừng bay lên đền bù tổn thất bị phá hủy trên bầu trời. Bất quá chỉ ngắn ngủn 1 giờ, thành quả hơn 20 ngày của gia tộc Obang đã triệt để hóa thành hư ảo. Những pháo phù đu này ở trên bầu trời không kiêng nể gì mà mạnh mẽ đâm tới. Một khi có bất kỳ chiến hạm nào bị chúng nó đưa vào tầm bắn. Như vậy những chiến hạm này chẳng khác nào tù phạm bị tuyên án tỏ hình. Không còn có bất luận khả năng đào thoát gì. Đạo cách lạc tư rốt cuộc đã xuất ra thực lực chân chính của mình. Pháo phù đu trước kia cùng với biểu hiện giờ phút này quả thực chính là một trời. Một vực, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể so sánh. Những pháo phù đu này dưới sự chú tâm điều khiển của hắn, lại làm cho người ta có một loại cảm giác sống lại vậy. Đặc biệt một đội pháo phù vu trên 100 vạn trong đó cực kỳ bắt mắt. tựa như những pháo phù du này cùng không phải do đại sư tinh thần hệ điều khiển, mà là do một binh lính lái vậy, đã trở thành bộ đội tiêm đao trong pháo phù du. Chúng nó trên không trung phi hành linh xảo, lại có thể hoàn thành những động tác lấn tránh chỉ có cơ giáp cao cấp mới có thể làm được. Những linh hồn này đều là đạo cách lạp tư có ý chọn lựa. Chúng nó chính là đại bộ đội tiên phong, đều là đội ngũ mạnh nhất do linh hồn cấp 10 lãm tạo thành. Ở đâu hình thành cục điện bế tắc, đội ngũ này sẽ lập tức xuất hiện ở nơi đó, tập trung hóa lực cường đại đem đối thủ triệt để giải quyết. Tuy tỷ lệ hao tốn của chúng nó là nhiều nhất, nhưng mà chỉ cần có hậu bị cuồn cuộn không đứt bổ sung, chúng nó có thể duy trì liên tục phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất. Nhưng mà, tuyệt đại đa số linh hồn đều không có thực lực cường hãn như thế. Nhưng mà chúng nó cũng có thể bảo trì khoảng cách nhất định khi thích hợp nhất sẽ xuất ra công kích. Đạo cách lạp tư một khi xuất toàn lực, toàn bộ chiến trường lập tức đã xảy ra một loại biến hóa khó có thể tưởng tượng. Thông qua tiểu vương miện không đếm xỉa khoảng cách cùng dung lượng siêu lớn đặc thù, đạo cách lạp tư đem từng ngóc ngách một trên chiến trường đều rõ ràng nắm giữ ở trong tay mình. Lại cảm giác có mặt khắp nơi. Không gì không biết, không gì làm không được. Coi như là tại đạo cách lạp tư đỉnh phong khi còn sống, cùng không có nhấm nháp qua. Có lẽ, chỉ có ở trạng thái linh hồn cùng tiểu vương miện kết hợp, mới có thể phát huy ra loại thực lực cường đại đã siêu việt cực hạn nhân loại. Phương Minh Nguy chăm chú nhắm mắt lại, hắn cùng bị chàng điện hùng vì này sợ ngây người, hắn cho tới bây giờ cùng không có nghĩ tới qua, lại có người có thể đem chiến trường thay đổi trong nháy mắt nắm giữ đến trình độ như thế. Cho dù là một góc không thu hút nhất, cùng sẽ bị đạo cách lạp tư triệt để lợi dụng mà tiến vào. Đến tận đây, đối với đạo cách lạp tư đã từng có danh xưng đại sư chiến thuật, Phương Minh Nguy là bội phục sát đất, nhưng mà hắn cũng không có nghĩ đến qua, nếu như không phải có Tiếu Vương Miện cùng phần đông linh hồn mà nói. Đạo cách lạp tư cùng không thể mơ tưởng đạt trình độ cao như thế. Toàn bộ chiến trường đã thể hiện ra xu thế nghiêng về một phía. Vô số chiến hạm cùng cơ giáp bị phá hủy một cách vô tình khi Lợi Cầu Trương lão rốt cuộc hạ đạt mệnh lệnh toàn quân lui lại. Hắn tuyệt vọng phát hiện, chỉ ngắn ngủn trong mấy giờ, các tinh anh gia tộc đã thương vong 1/10, trong đó quân đội trú đóng ở trong tinh cầu càng là toàn quân bị diệt. Bị đối phương không lưu tình chút nào triệt để tiêu diệt. Nhìn quân đội chật vật không chịu nổi, hoảng sợ lui lại, Lợi Cầu Trương lào trên mặt đã cất không còn giọt máu. Cách Trương,